ta là tiên phàm 54 chương 536 không cam tâm lục phủ liên minh. Không phục tiếp lấy làm tiết bá tước phủ. Trong phủ đệ bên ngoài bị tầng tầng tu sĩ thủ vệ trấn giữ. Phủ đệ chính đường. Bầu không khí nặng chiếu. Sơ xác tiêu điều mà ngưng trọng. Tiết Vân Sơn lão tổ. Lý Thanh Phong lão tổ. Cùng với Vương Như Thủy. Nhan Trường Thanh. Châu Thủy. Bách Thiên mấy vị lão tổ. Cùng với sáu đại gia tộc số rất ít hạt tâm dòng chính thành viên nhóm Tiết Phu Nhân. Tiết Thiết. Lý Hy các loại. Tụ tập tại cùng một chỗ. Thương nhị muốn sự tình. Tiết bá tước phủ cùng ngũ đại thế gia các lão tổ. Lẫn nhau minh tranh án đấu mấy trăm năm. Đây là phá thiên hoang lần đầu vì một cách chung nhau kẻ địch mà tề tụ một đường. Nếu không phải là bị Tô Trần cho ép. Bọn hắn những lão tổ này nhóm đều vì Tô Phủ thực lực cường đại cảm thấy ra đầu phát lạnh. Là tuyệt không có khả năng đi đến một chỗ thương lượng đối sách. Hừ. Nếu không phải lão phu cố kỵ nội thành địa phương nhỏ. Toàn thành mấy chục vạn tu sĩ quá nhiều. Không thi triển được. Vô phương thống khoái cùng yêu tổ đại chiến một trận. Ta đường đường nguyên anh trung kỳ. Há lại sẽ không địch lại một cách vừa tấn thăng bạch quy yêu tổ. Rơi vào hạ phong lần sau nếu có cơ hội. Ta định phải thật tốt giáo huấn này yêu một phen. Tiết Vân Sơn nghĩ đến mình bị bạch bạc cho một chiêu áp chế xuống gió. Mất mặt. Yêu nguyên phẫn hận. Chúng lão tổ trong lòng đều là âm thầm bĩu môi, xem thường. Tiết lão tổ đều như vậy còn tại già mồm đánh không thắng liền là đánh không thắng. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy chế giễu tiết lão tổ sức chiến đấu không được. Ban đầu cũng rất ít có lão tổ cùng yêu tổ đơn đả độc đấu có thể chiếm thượng phong. Một đến chiến đấu lực không đủ. Quá khó khăn đánh. Thứ hai cũng là sợ chết, sợ chiến. Đây cũng không phải là nói đùa. Rất nhiều nguyên anh lão tổ là thật sợ chết, có sợ chiến chi tâm. Chưa chiến trước e sợ, mặc kệ có thể hay không đánh thắng trước bảo đảm tính mạng mình không lo lại nói. Bọn hắn những lão tổ này càng là sống lâu càng là sợ chết. Phải biết bọn hắn nửa đời trước dốc hết tâm huyết, không chút sơ suất khổ tu. Theo gia tộc tầng dưới chót nhịn nửa đời người. Hao phí nhiều ít tâm huyết tinh lực cùng đại giới. Mới ngao xuất đầu. Tu luyện tới nguyên anh lão tổ cảnh giới trí cao. Nguyên anh cảnh cơ hồ liền là bọn hắn suốt đời phần cuối. Cảnh giới hóa thần cái gì cũng đừng đi quá coi là chuyện đáng kể. Bắc Minh đại lục mấy trăm năm cũng ra không được một vị, mặc dù hâm mộ và trông đợi. Nhưng có tự mình hiểu lấy, căn bản không tới phiên bọn hắn đạt được hóa thần cơ duyên. Bọn hắn thành lão tổ. Cũng cuối cùng có khả năng hơi thư giãn một thoáng. Hưởng thụ này vô thượng địa vị. Cũng hưởng thụ một chút này dài đến 1000 năm tuổi thọ. Toàn bộ Bắc Minh đại lục vô số tu sĩ đều dùng nguyên anh lão tổ vi tôn. Này tòa thiên khuyết thành mấy chục vạn tu sĩ. Phương viên trăm vạn dặm. Cũng mới sinh ra bọn hắn này 7-8 tôn lão tổ mà thôi. Tốt nhất linh vật tài nguyên đều là bọn hắn chọn trước còn lại mới đến phiên người khác. Ngày tốt lành còn không có hưởng thụ đâu. Người nào ngốc đến bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng yêu tổ liều mạng cho nên trừ phi có 3-4 tôn lão tổ đồng thời cùng lúc bên trên. Có niềm tin tuyệt đối tất thắng. Bằng không bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng yêu tổ đối chiến. Có chút không địch lại, liền trực tiếp chạy trốn lại nói. Tái sinh. Bọn hắn những lão tổ này cùng Tô Trần thủ hạ này hai tôn yêu tổ lại không có huyết cừu. Lại không có sức hận. Mà lại nhiều lắm là chỉ là tranh một vài gia tộc sản nghiệp lên lợi ích mà thôi. Liền nặng đại cơ duyên đều chưa nói tới. Không đáng lấy chính mình lão tổ tính mệnh đi liều. Trừ phi là gặp được hiếm thấy đỉnh cấp cơ duyên mới có thể đánh bạc mệnh đi tranh đoạt một thanh. Tiết lão tổ cùng Lý lão tổ thêm chút thăm dò bạch bạc. Tất phương thực lực. Phát hiện chúng nó thực lực quả nhiên cực cường. Liền cấp tốc bại lui về. Đủ thấy đốm. Bằng không cũng không đến mức một chiêu liền bại lui trở về. Thôi, việc này liền không nói. Tô phủ cái kia hai tên yêu tổ. Cũng là hiếm lạ. Cao giai lợi hại yêu tộc. Vô cùng hiếm thấy. Không phải bình thường nguyên anh yêu tổ có thể so sánh. Thua cũng không mất mặt. Lý Thanh Phong lắc đầu nói. Có thể là. Lão Phu không cam tâm. Tiết Vân Sơn giọng căm hận nói. Ta Tiết Bá Tước Phủ. Có thể là trải qua trên vạn năm. Vô số tử để ra sức làm mới có hôm nay chi rực rỡ. Còn có các ngươi ngũ đại thế gia. Nói ít cũng là truyền thừa lên ngàn. Tộc bên trong lên ngàn tên tử để hao phí bao nhiêu năm tâm huyết. Mới có hôm nay gia tộc cử phách cùng gia nghiệp này chút cũng không phải lượm được. Có thể là hắn Tô Trần. Một người cô đơn. Theo Đông Hải mà đến từ bên ngoài đến tu sĩ. Ngắn ngủi nửa năm. Cái gì vất vả đều không trả giá. Chỉ là mượn Lý Hy. Tiết Thiết phạm vào cái một sai. Liền tóm lấy không thả. Cướp đi chúng ta Tiết Lý hai nhà hai hiện cực kỳ muốn ra sản dòng họ. Tô lão tổ đã cưới lên chúng ta bản thổ đại tộc tu sĩ trên đầu. Cái này có thể nhẫn sao, xác thực không thể nhìn. Vương Như Thủy khẽ gật đầu. Tô Trần lão tổ mặc dù cũng không lấn đến bọn hắn này tứ đại thế gia trên đầu. Nhưng môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn là rất rõ ràng. Nguyên bản bọn hắn tứ đại thế gia còn dự định tỏa sơn quan hổ đấu. Nhưng Lý Phủ, Tiết Phủ cùng Tô Phủ chém giết. Tốt nhất là đấu cách lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tốt kiếm tiện nghi. Có thể là Tô Trần lão tổ quật khởi quá nhanh. Quá mạnh. Gọn gàng mà linh hoạt liền đem Lý Phủ cùng Tiết Phủ đánh cắm ngã nhào một cái. Cướp đi hai nhà hai mọi người sinh. Để bọn hắn sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bọn hắn cũng sợ nhà của mình nghiệp bị Tô lão tổ nhớ thương lên. Hắn hôm nay khi nhục đến Tiết, Lý hai nhà trên đầu tại trên đầu chúng ta không chút kiêng kỵ dương oai. Ngày mai sợ là muốn khi dễ đến vương gia, nhan thị trên đầu. Lý Thanh Phong lão tổ nhìn về phía mặt khác sáu vị lão tổ. Trầm giọng nói. Chúng ta Lý Tiết hai nhà. Bây giờ hợp lại cũng không phải Tô Phủ đối thủ. Nhưng chúng ta Thiên Khuyết Thành có sáu đại gia tộc. Chỉ cần chúng ta sáu nhà hợp lại. Chọn vẹn sáu vị nguyên anh lão tổ. Bằng vào chúng ta giao thiệp. Tài lực cùng thế lực. Liền nhất định có thể bóp chặt Tô lão tổ hung hăng ngang ngược, thậm chí. Đưa hắn trục xuất khỏi Thiên Khuyết Thành. Được chúng ta sáu nhà ở giữa không thể lại nổi lên phân tranh cùng một chỗ đối phó Tô gia. Cùng tiến lùi. Trung độ gian nan phong sát Tô Phủ nắm Tô lão tổ. Đuổi ra Thiên Khuyết Thành chúng lão tổ tầm mắt dứt khoát. Quả quyết hạ quyết tâm. Quyết định hợp lại đối địch. Bất quá, rắn không đầu không được. Tức là liên minh nghênh địch còn cần một vị đức cao vọng trọng, ra lệnh người dẫn đầu. Tiết Huyên tu vi cao nhất, tuổi tác dài nhất, làm vì chúng ta lần này liên minh đứng đầu. Lý Thanh Phong chắp tay, hướng Tiết Vân Sơn nói. Lý lão để khiêm tốn, lão phu tu vi hơi cao một chút, liền miễn vì kỳ lực làm này ra lệnh người. Tiết Vân Sơn cũng không chối từ. Giọng căm hận nói. Ta sáu đại gia tộc truyền lệnh xuống. Kể từ hôm nay, chúng ta danh hạ hết thảy sản nghiệp. Bắt đầu hợp lại phong sát Tô gia hết thảy, không cùng người của Tô gia tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Nhìn hắn lấy cái gì tới nuôi sống một cái thế gia. Tại Thiên Khuyết Thành cắm rễ dừng chân không ra mấy năm. Liền khiến cho hắn xéo đi vâng. Cần tuân lão tổ chi mệnh các nhà đích hệ tử đệ nhóm. Lý Hy. Tiết Thiết chờ một làm gia tộc tử đệ. Từng cây sắc mặt xúc động. Nắm chặt hai quả đấm. Máu nóng sôi trào. Quá tốt rồi, đây chính là trước nay chưa có rầm rộ. Thiên Khuyết Thành Phủ Bá Tước cùng ngũ đại thế gia một khi dừng lại nội đấu. Chân tâm hợp lại. Đây là hạng gì bẻ gãy nghiền nát thế lực cường đại. Không quan trọng Tô lão tổ cùng Tô Phủ như thế nào bọn hắn sáu đại gia tộc đối thủ. Thiên Khuyết Thành sáu đại gia tộc. Có thể là nắm giữ toàn bộ Thiên Khuyết Thành 7-8 phần trở lên bao quát tu luyện. Ăn mặc ngủ nghỉ chờ hết thảy các mặt sản nghiệp. Đủ để nghiền ép bản thành bất kỳ một cách nào đối thủ. Tô Trần cũng không biết. Tiết Vân Sơn. Lý Thanh Phong một đám lục đại lão tổ trốn ở Tiết Phủ. Bí mật tổ kiến lục phủ liên minh. Thương nhị xa lánh chính mình. Coi như biết cũng sẽ không quá để ý. Thông Thiên Hoàng Triều đối Bắc Minh đại lục thống trị lực vẫn là rất mạnh mẽ, lực chấn nhiếp 10 phần. Nguyên Anh lão tổ ở giữa ám sát nguy hiểm rất cao. Trừ phi bước đến tuyệt cảnh, chó cùng dứt dậu, bằng không sẽ rất ít công nhiên nói nhiều vũ lực giải quyết đối thủ. Lại nói, vô thanh vô tức ám sát một tôn Nguyên Anh lão tổ rất khó. Nguyên Anh tại thời điểm mấu chốt có khả năng thoát xác ly thể, tốc độ cực nhanh trốn được tính mệnh. Trừ phi mưu sát, mới có thể hủy thi diệt tích. Có thể sử dụng biện pháp, cũng chỉ còn lại có đấu trí một đường. Tô Trần cũng không quan tâm bọn hắn hợp lại tới trí đấu đối phó chính mình. Có bản lĩnh một mực phóng ngựa tới là được. Tô Trần mang theo mấy thu thủ hạ, uống máu hội chủ Lỗ Sơn, đi tới Thiên Khuyết thành ngoài vạn dặm. Điều tra tòa kia trước kia thuộc về Lý gia, bây giờ thuộc về Tô gia khổng lồ quặng mỏ. Này vạn dặm xa, đối với một ngày bay lượn 450 vạn dặm Nguyên Anh lão tổ tới nói, cũng chính là thời gian qua một lát mà thôi. Tô Trần đến địa phương về sau phát hiện này tòa núi quặng quả nhiên to lớn. Phạm vi ước chừng có ngàn dặm dãy núi chạy dài ra, bên ngoài người ở mỏng manh, cơ hồ không nhìn thấy người tung tích. Chỉ có chút ít quặng mỏ, rõ ràng khói bếp. Nhưng trên núi quặng mỏ cũng không nhiều. Chỉ có hơn 10 đầu hang động. Thuê lên ngàn tên luyện khí. Trúc cơ tu sĩ trú đóng ở nơi này lâu dài đào quáng. Một năm mới đào ra giá trị 500 vạn khoáng thạch, lãi dòng vẹn vẹn 100 vạn. Đối với thế gia tới nói, cái này thu nhập không nhiều. Tô Trần xem chừng. Lý gia hẳn là định đem này tòa núi quặng xem như hơn ngàn năm cơ nghiệp, chậm rãi đào quáng, dùng tới bồi dưỡng mình luyện khí nghiệp, thời gian dài kinh doanh. Nhưng Tô Trần cũng không có quyết định này, cũng không có ý định đi chen chân luyện khí nghiệp. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đại bút cử ngạch linh thạch, dùng tới nuôi linh sơn bên trong hóa thần cấp ngũ giai thất bảo hồ lô. Lỗ Sơn, ngươi có cái biện pháp gì có thể tốc độ cao gia tăng này quặng mỏ thu nhập? Tô Trần hỏi. Hắn đã đem này quặng mỏ giao cho Lỗ Sơn đi kinh doanh. Lỗ Sơn là bản thành thổ sinh tu sĩ, đối tình huống nơi này hết sức quen thuộc, thuận tiện cùng thợ mỏ liên hệ. Mà lại Lỗ Sơn triệt để đắc tội Lý Tiết hai nhà, chỉ có thể đầu nhập vào Tô phủ tận tâm hiệu lực, không cần lo lắng trung thành vấn đề. Như thế nào kinh doanh gia tăng thu nhập, vậy sẽ phải Lỗ Sơn đi nghĩ biện pháp. Lỗ Sơn xứng sờ, không phải quá rõ Tô Trần ý đồ, cẩn thận hỏi, lão tổ, ngày này tốc độ cao ý tứ là bao nhanh? Một năm, vẫn là 10 năm, có thể có bao nhanh liền bao nhanh đi. Bản tổ gần đây liền cần một ít linh thạch dùng, tốt nhất là một năm nửa năm loại hình, làm nhiều chút linh thạch. Tô Trần thản nhiên nói. Lỗ Sơn vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Tốc độ cao bẩm, này quặng mỏ lấy quặng hết sức gian khổ, cho nên nguyện ý tới nơi này thợ mỏ luôn luôn rất ít, rất khó đề cao khoáng thạch sản lượng. Mong muốn một năm nửa năm bên trong trên diện rộng tăng lên dữ dội linh thạch thu nhập. Cái kia biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp cởi mở này tòa núi quặng. Nhường Thiên Khuyết thành kim đan cùng trúc cơ tu sĩ chỉ cần giao một bút đào bới linh thạch phí tổn, liền có thể để bọn hắn tùy ý tiến vào quặng mỏ khai thác như một tháng. Dạng này, hàng loạt tu sĩ liền sẽ tới thử thời vận, nhìn một chút có thể hay không khai thác ra cao giai khoáng thạch. Thậm chí khả năng hấp dẫn kim đan tu sĩ đến đây lấy quặng, hiệu suất tăng nhiều. Chỉ là như vậy chúng ta sẽ tổn thất một bộ phận khoáng thạch. Bất quá, dạng này có thể tốc độ cực nhanh thu nạp linh thạch. Đánh giá một năm có thể tốc độ cao hấp lại lên ngàn vạn khối linh thạch thu nhập. Nếu như còn muốn càng nhanh, vậy cũng chỉ có trực tiếp bán đi này tòa núi lặng đổi lấy linh thạch. Nhưng này khoáng thạch kỳ thật vô cùng đáng tiền, bên trong mỏ có khả năng đào mấy trăm năm lâu, bán đi thật là đáng tiếc. Chỉ sợ Thiên Khuyết thành bên trong cũng không có cách nào một nhà mua được. Địa phương khác đại thế gia cũng sẽ không thật xa tới này bên trong mua quặng mỏ. Rất khó kinh doanh. Há. Cởi mở khoáng thạch tùy tiện đào, Tô Trần cẩn thận suy nghĩ một chút. Nghĩ đến một vấn đề khác. Nói. Dạng này có thể hay không tiện nghi Lý gia? Theo ta được biết, Lý gia chủ nghiệp là luyện khí nghiệp. Khoáng thạch càng nhiều khẳng định tiện nghi. Lý gia khẳng định sẽ trắng trợn thu mua giá rẻ khoáng thạch, chiếm tiện nghi. Sẽ không không những sẽ không còn sẽ cực kỳ tổn thương Lý gia lợi ích. Lỗ Sơn đối Thiên Khuyết Thành tình huống hết sức quen thuộc, vội vàng giải thích nói, ngài có chỗ không biết. Này tòa núi quặng là Thiên Khuyết Thành phủ cận lớn nhất khoáng mạch. Nhưng Lý gia cố ý cắt giảm sản lượng. Đại bộ phận đều là cung ứng chính nhà mình luyện khí phường. Từ đó đà kích cái khác nhỏ luyện khí tác phường. Trước kia Thiên Khuyết Thành có rất nhiều luyện khí tác phường. Nhưng từ khi Lý gia quật khởi, hoàn toàn khống chế này tòa núi quặng về sau, trên diện rộng cắt giảm sản lượng, điều khiển khoáng thạch giá tiền lên nhanh, dẫn đến Thiên Khuyết Thành hàng loạt nhỏ luyện khí tác phường đóng cửa. Lý gia luyện khí tác phường, Huyền Binh Linh Khí Các có đầy đủ khoáng thạch cung ứng, lại là càng ngày càng mạnh thế, gần như sắp muốn lũng đoạn Thiên Khuyết Thành luyện khí nghiệp, trở thành gần với Tiết Bá Tước phủ tại đan dược nghiệp lũng đoạn địa vị. Một khi buông ra quặng mỏ, để cho người ta tùy tiện đào, trên thị trường xuất hiện hàng loạt giá rẻ khoáng thạch, đối Lý gia là một cách đại tai nạn. Lý gia luyện khí phường căn bản ăn không hết dùng không hết. Cái kia rất nhiều nhỏ luyện khí tác phường có khoáng thạch liền có thể thừa cơ lớn mạnh. Hàng loạt luyện khí, không cần xem Lý gia sắc mặt, đủ loại linh khí, pháp khí giá tiền cũng có thể tiện nghi rất nhiều. Đối Thiên Khuyết Thành mấy chục vạn tu sĩ là lớn lợi. Được Tô Trần rốt cuộc minh bạch trong đó diệu dụng, nguyên lai là chuyện như vậy. Khó trách Lý Thanh Phong lão tổ cùng Lý gia tử để ném đi này tòa núi quặng. Sắc mặt kia, khó coi như tang kiểm tra phê. Tô Trần không khỏi cười to, đồng ý nói, vậy liền cởi mở này tòa núi quặng. Chỉ có giao một khoản tiền liền cho phép tu sĩ đi vào tùy tiện lấy quặng, thuận tiện cho Lý gia tại luyện khí nghiệp lũng đoạn một cách đà kích. Một năm thu nhập 1.000 vạn khối linh thạch đã đạt đến hắn mong muốn nhu cầu. Có thể tốc độ cao kiếm linh thạch dưỡng thành hắn thất bảo hồ lô. Lại có thể đà kích Lý gia cơ hồ lũng đoạn luyện khí nghiệp, cuộc mua bán này có lời. Đến mức tổn thất một chút khoáng thạch hắn cũng không quá để ý. Ngược lại hắn đòn sát thủ tại Linh Sơn bên trong cũng không có ý định tại luyện khí hành nghiệp đi lên cắm rễ kinh doanh. Vâng, lão tổ tiểu nhân nhất định kinh doanh tốt này tòa núi quặng, làm lão tổ mau sớm nhiều kiếm linh thạch. Lỗ Sơn vội vàng vui vẻ nói. Tô lão tổ không câu nệ tiểu tiết, buông tay khiến cho hắn làm. Hắn kinh doanh này tòa núi quặng, nhất định có thể moi đến đại bút chỗ tốt. Này có thể so sánh hắn trước kia uống máu hồi bốc lên nguy hiểm đi cướp đoạt, ít lời lớn hơn. Ta là tiên phàm 54 chương 537 tìm kiếm ngũ giai địa hỏa. Tô Trần mang theo Lỗ Sơn dò xét xong này tòa Lý gia chuyển nhượng cho hắn khổng lồ quặng mỏ, cũng an bài nhân thủ tiếp quản này mảnh quặng mỏ quyền quản hạt. Sau đó bọn hắn liền đi đã từng thuộc về Tiết gia địa hỏa hang động. Cái này địa hỏa hang động tại Thiên Khuyết Thành bên ngoài mảng lớn vòng cốc núi trong đám, rời vẹn vẹn cách xa mấy chục dặm. Này mảnh vòng cốc dãy núi đã từng cũng là một mảnh cổ lão khu mỏ quặng Thiên Khuyết Thành xây dựa lưng vào núi. Thế nhưng này trên núi linh khoáng rất sớm đã bị đào xong, quặng mỏ cũng bị bỏ hoang. Không ít quặng mỏ thậm chí bị xem như tránh né băng sa bão cát tạm thời ở tạm hang động. Nhưng trong đó một đầu hang động có chút đặc thù. Nó đào cực sâu. Trong lúc vô tình đào thông sâu trong lòng đất một đầu địa hỏa rung động. Đầu này dưới mặt đất rung trong động có một đầu to lớn dưới mặt đất vết nứt kéo dài không biết cách xa mấy vạn dặm. Địa huyệt chỗ sâu rung nham bắn ra nóng rực địa hỏa, không biết thiêu đốt nhiều ít vạn năm. Cái này địa hỏa có thể so sánh linh mộc than thật tốt hơn nhiều. Thứ nhất là địa hỏa hầu như không cần chi phí, không cần hao phí món tiền khổng lồ đi chặt cây linh mộc đốt thành than, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thứ hai là hỏa nguyên uy lực vô cùng ổn định, vô cùng thích hợp dài đến mấy tháng, thậm chí năm này tháng nọ luyện đan, luyện khí. Cho nên này tòa địa hỏa rung động, tại trên vạn năm đến, bị tiền bối các tu sĩ hao phí to lớn nhân lực vật lực, mở ra tính ra hàng trăm luyện đan mật thất cùng luyện khí mật thất. theo nhất giai uy lực địa hỏa đến tứ giai uy lực địa hỏa, cái gì cần có đều có, thỏa mãn thiên khuyết thành cần thiết. Nguyên bản này chút địa hỏa mật thất thuộc về đào mở người trong tay. Nhưng mấy ngàn trên vạn năm đi qua, dần dà, này tòa địa hỏa rung động sau cùng bị thiên khuyết thành thế lực nhất thâm căn cố đế tiết ra cho thu mua cùng chiếm cứ, ngăn chặn cửa vào, ngoại nhân không cách nào tùy ý tiến vào. Thiên khuyết thành luyện đan sĩ cùng luyện khí sĩ nhóm muốn dùng, nhất định phải thanh toán một món linh thạch, giá cao thuê tiết ra địa hỏa. Đến mức thiên khuyết thành cao giai luyện đan luyện khí tác phường, không thể không xem tiết ra sắc mặt. Bất quá, hiện tại cách địa phương này về Tô ra, Tô Trần cùng Lỗ Sơn mang theo một chút Tô phủ tu sĩ đi vào nơi này. Theo những cái kia uể oải tiết ra tu sĩ trong tay tiếp quản này tòa địa hỏa hang động. Sau đó bọn hắn cùng nhau tiến vào này tòa địa hỏa hang động. Lỗ Sơn cũng từng ở này tòa địa hỏa hang động luyện chế qua pháp khí. Đối cách này địa hỏa hang động, rõ ràng có chút quen thuộc. Lão tổ, này tòa địa hỏa hang động có nhất giai đến tam giai địa hỏa thất ước chừng hơn 90 tòa. Tứ giai nguyên anh cấp địa hỏa thất 3 tòa. Cấp cao nhất chính là tứ giai địa hỏa thất. Mong muốn luyện chế tứ giai trở lên linh đan cùng pháp khí, chỉ có nơi này mới có thể làm đến. Lỗ Sơn giới thiệu nói. U, V, G, W, W, M. Tô Trần khẽ gật đầu. Cái này địa hỏa mật thất là dọc theo một đầu dưới mặt đất vết sách dung nham sông. Tại dung nham bờ sông mở móc ra mật thất, khai thông dung nham địa hỏa, dựng lên mật thất. Càng đi chỗ sâu đi, cái này địa hỏa uy lực càng mạnh, mật thất cấp bậc cũng càng cao. Bọn hắn dọc theo thềm đá đi lên phía trước, đi vào địa hỏa rung động chỗ sâu. Lòng đất hang động nham thạch cứng rắn đen kịt, vô cùng khó đào động. Thỉnh thoảng rõ ràng một chút luyện khí, trúc cơ tu sĩ mồ hôi đầm đìa, đang bận rộn lấy vận chuyển khoáng thạch. Mà kim đan cảnh luyện đan cùng luyện khí tôn sư thì tại luyện chế, mang theo bọn hắn học đồ bận rộn. Đến tứ giai mật thất phổ cận, chỉ còn lại có kim đan tu sĩ có thể tại đây bên trong chuyển động. Những trúc cơ đó tu sĩ vòng bảo hộ không chịu nổi hừng hực khí ăn mòn, vô phương dừng lại. Nguyên anh lão tổ nhóm là cực ít sẽ đến nơi này tự mình động thủ luyện đan luyện khí. Bọn hắn cần thiết linh đan đều là do kim đan tông sư luyện chế ra tới. Tứ giai địa hỏa hỏa diễm uy lực hung mãnh, đủ để cho kim đan tu sĩ sử dụng. Bất quá, dù cho tứ giai địa hỏa thất cũng có rất ít người sẽ đi dùng. Dù sao thiên khuyết thành cũng mới 7-8 tôn lão tổ mà thôi. Bọn hắn cũng sẽ không thường xuyên cần luyện chế đắt đỏ đan dược và pháp khí. Tu Trần nhàn nhạt hỏi. Nơi này có không ngũ giai địa hỏa? Lỗ Sơn ngạc nhiên sững sờ, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Tứ giai địa hỏa mật thất là nguyên anh lão tổ đào bới đi ra, có thể điều khiển tứ giai địa hỏa đã là cực hạn. Tiểu nhân cũng không biết dưới mặt đất có hay không có ngũ giai địa hỏa, nhưng cho dù có, nghĩ đến nên cũng không dùng được đi. Dù sao, ngũ giai địa hỏa uy lực quá mạnh, chỉ có hóa thần tu sĩ mới cần dùng đến. Không bao lâu, bọn hắn dọc theo dung nham sông, đi vào chỗ sâu nhất một gian địa hỏa mật thất, chạy tới địa hỏa hang động phần cuối. Đằng trước yêu nguyên dung nham sông có đường có thể đi, nhưng là không thể lại đi. Vào trong, nơi này dung nham sông hỏa diễm không ngừng thường phun trào, hơi nóng bức người. Kim đan tu sĩ tại tứ giai ngoài mật thất cũng đợi không được mấy canh giờ, liền muốn rời khỏi. Chỉ có nguyên anh lão tổ mới có thể ở chỗ này lâu dài đợi. Có thể là bên trong ngoại trừ dung nham địa hỏa bên ngoài, trống giống ngoài ra không vật gì khác, không cần thiết đi vào. Được thôi, ngươi về trước đi. Ta tại đây tòa tứ giai mật thất luyện chế một vật, đoán chừng muốn một quãng thời gian mới trở về. Tô Trần nói. Vâng, lão tổ. Lỗ Sơn liền vội vàng gật đầu, quay người liền đi. Có thể là hắn do dự một chút, quay đầu ai nói. Lão tổ, ta sợ ta một mình trở về, một phần vạn gặp gỡ Lý Tiết hai nhà tử để tìm ta phiền phức, phải làm sao mới ổn đây? Hắn một cái kim đan tu sĩ thế cô lực quả, Có Tô Trần lão tổ tại còn không người dám động hắn chút nào. Liền sợ hắn một thân một mình, lọt vào hai nhà tử để trả thù. Tô Trần thản nhiên nói yên tâm đi. Gặp gỡ hai nhà tử để tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nói cho bọn hắn. Bọn hắn làm sao đối phó ngươi, bản tổ liền làm sao thu thập bọn họ. Bọn hắn nếu là dám giết ngươi, cũng không sao. Bản tổ quay đầu lấy Lý Vi, tiết thiết hai cái đầu người, cho ngươi tế điện. Tạ lão tổ Lỗ Sơn dập đầu liền bái, cảm động đến rơi nước mắt, an tâm hồi trở lại Thiên Khuyết Thành đi. Hắn một thoáng hiểu được, Lý Tiết hai nhà dĩ nhiên là gia đại nghiệp đại, người đông thế mạnh. Nhưng thật muốn dám đùa bỡn ti tiện thủ đoạn tới ám sát Tô gia thủ hạ, bọn hắn ngược lại sẽ sợ hơn. Vẫn là câu nói kia. Mặc kệ là thi triển xuất cái gì thủ đoạn, sau cùng đều muốn dựa vào lão tổ thực lực tới chỗ dựa. Bằng không coi như tìm đường chết. Giết hắn Lỗ Sơn, không gây thương tổn Tô gia chút nào. Thế nhưng Tô lão tổ khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ trả thù. Cầm Lý Vi, Tiết Thiết đầu người tới đổi hắn Lỗ Sơn đầu người. Lý Tiết hai nhà khẳng định sẽ biết là tính không ra. Chỉ cần câu nói này nói ra, Lý Tiết hai nhà căn bản không ai dám động đến hắn chút nào. Ngược lại sợ hắn xảy ra chuyện. Tô Trần tại dung nham bờ sông ngừng chân một hồi lâu, quay đầu nhìn một chút. Lỗ Sơn đã rời đi. Đầu này dưới mặt đất dung nham sông ào ào bốc lên bọt khí. Phụ cận trống rỗng, cũng không một người. Hắn lúc này mới quay người tiến vào tứ sai địa hỏa mật thất, đóng lại mật thất cửa đá. Cái này địa hỏa mật thất cũng liền trăm trượng không gian lớn nhỏ. Bốn phía đều là tự nhiên cứng rắn vách đá, chống lại bên ngoài hừng hực khí xâm lấn. Mà trong lòng đất bị đào mở một cái lỗ hổng, nhường màu vàng kim địa hỏa theo lỗ hổng này bên trong tràn vào tới. Tô Trần tại mật thất lấy ra một bộ trận pháp cờ, bố trí xuống một tòa đơn giản che giấu trận pháp, để phòng ngừa ngũ giai hồ lô khí tức tiết ra ngoài kinh động người ngoài. Sau đó hắn mới tại địa hỏa trong mật thất ở giữa ngồi xếp bằng theo thức hải linh sơn bên trong. Thất bảo hồ lô linh đằng mọc rất tốt, bảy thanh trong hồ lô mặt chỉ có màu xanh một hồ lô đã đi đến hóa thần giai thành thục. Cái khác sáu khẩu còn muốn tiếp tục hấp thu linh khí sinh trưởng. Tô Trần đã từng do dự qua, muốn không cần tiếp tục nuôi này thất bảo hồ lô, đưa chúng nó nuôi đến đột phá ngũ giai hóa thần phẩm giai, thậm chí đi đến mạnh hơn lục giai đại thừa phẩm giai. Xem thấy bọn nó sẽ có bao nhiêu lợi hại, có thể là Tô Trần cân nhắc rất lâu, cảm thấy không quá đáng tin cậy. Toàn bộ Bắc Minh đại lục, thông thiên hoàng triều nguyên anh tu sĩ khó mà tính toán. Nhưng 300-500 năm xuống tới, có thể đoạt được hóa thần cơ duyên, sau cùng đạp vào hóa thần cảnh cũng bất quá là giải rác một người mà thôi. Còn lại vô số tu sĩ đều đến nguyên anh mà dừng lại. Rõ ràng, hóa thần là bực nào gian nan, mà đối hóa thần cơ duyên tranh đoạt lại là bực nào thảm liệt. Hắn mình liệu có thể hóa thần đều là một phần vạn tỷ lệ. Tô Trần tuy có lòng này đi tìm kiếm hóa thần đại đạo, nhưng cũng sẽ không mù quáng tự tin. Cảm giác mình liền có cơ hội này từ vô số mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ trong tay tranh đoạt đến hóa thần cơ duyên. Pháp khí nhiều nhất cũng liền có thể vượt nhất giai sử dụng. Cũng chính là kim đan tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể dùng tứ giai nguyên anh cảnh tiểu thần thông cấp pháp khí, mà lại uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 tả hữu mà thôi. Dùng ngũ giai hóa thần cảnh đại thần thông cấp pháp khí, liền cầm chỉ sợ đều cầm không được. Chính mình này nguyên anh lão tổ cũng giống như vậy. Muốn là chính mình liền hóa thần cảnh đều đạp không đi lên, chính mình hao phí vô số tâm huyết, bồi dưỡng được lục giai đại thừa cảnh hổ lô làm gì, căn bản không dùng đến. Ta hiện trong tay không có đỉnh cấp thần thông pháp khí, cùng những Bắc Minh đó đại lục cao cấp nhất một nhóm nguyên anh lão tổ so sánh, sức chiến đấu khẳng định không chiếm ưu thế. Nắm một bộ này bảy thanh hóa thần cấp hồ lô luyện chế ra đến, mới có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Ngày sau một khi phát hiện hóa thần cơ duyên, cũng mới đấu thắng bọn hắn. Bằng không, chỗ nào đến phiên chính mình đi tranh hóa thần cơ duyên. Tô Trần Tâm nghĩ đến đây, khẽ cắn răng, đem thất bảo hổ lô linh đằng lên mọc ra ngụm kia thanh quang sáng chói, chiếu nặng vô cùng. Đâu chỉ trăm vạn cân ngũ giai một hổ lô. Theo thất bảo hổ lô linh đằng lên hái xuống, theo linh sơn bên trong lấy ra. Trong chốc lát, này khẩu ngũ giai hóa thần cấp hổ lô màu xanh linh khí trùng thiên, bảo quang bắn ra bốn phía, tại trong mật thất đấu đá lung tung, cố gắng bay khỏi ra ngoài. Chỉ là nó bị tứ sai địa hỏa thất thật dày vách đá cho giam ở bên trong, khí tức cũng đừng trận pháp cờ che giấu, vô phương tiết ra ngoài. Tô Trần bàn tay vừa nhấc, đem đấu đá lung tung hổ lô màu xanh gắt gao đè lại, để nó vô phương động đậy chút nào. Nó tuy là hóa thần cấp hổ lô, thế nhưng cũng không ra đời linh trí, tuy có chút bản năng chạy trốn phản ứng, cũng là còn không hiểu được phản kích. Này khẩu hổ lô màu xanh, vỏ ngoài dị thường cứng rắn. Tô Trần thử nghiệm dùng tứ sai linh binh chém chi bất động, bên trong cũng không biết cái gì, như thế chi trầm trọng. Tô Trần thân là nguyên anh lão tổ, giờ này khẩu thanh hổ lô cũng là phi thường cố hết sức, đưa nó đặt ở tứ sai địa hỏa lên luyện chế. Có thể là tứ sai hỏa thiêu ngũ sai một hổ lô trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, căn bản đốt không nổi nó. Này tứ sai địa hỏa uy lực rất mạnh, nhưng ở hóa thần hổ lô trước mặt còn chưa đủ nhìn. Phảng phất tại hâm nóng lửa đốt một khối băng lãnh sắt một dạng, 3 ngày 3 đêm vẫn là không nhúc nhích. Đoán chừng không có mấy chục năm công phu, chỉ sợ liền nó vỏ ngoài đều đốt không nổi. Tô Trần không khỏi nhíu mày, có chút thất vọng. Xem ra tứ sai địa hỏa đối này khẩu thanh hổ lô cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vẫn là lấy được tìm tới ngũ sai địa hỏa mới có thể luyện chế ra này khẩu hóa thần cấp hổ lô. Tô Trần đứng dậy đến, hơi lắc người, đổi lại một thân tứ sai bí ngân áo giáp, đem chính mình chăm chú bao bọc bảo vệ, đem ngoại giới hỏa diễm hơi nóng gạt ra. Sau đó hắn thu hồi một hổ lô cùng trận pháp cờ, rời đi tứ sai địa hỏa mật thất, tiếp tục hướng lòng đất động đá chỗ sâu mà đi. Hắn mau mau đến xem đầu này dung nham sông có tồn tại hay không ngũ sai địa hỏa. Hắn thất bảo hổ lô đã có một ngụm màu xanh một hệ hổ lô đột phá ngũ sai hóa thần cảnh, nhưng nhất định phải sử dụng ngũ sai địa hỏa mới có thể luyện chế nó. Chỉ dựa vào tứ sai địa hỏa là luyện không được, uy lực xa xa không đủ, luyện bất động. Muốn không cách nào đưa nó luyện thành đại thần thông cấp pháp khí, chỉ có bảo vật này nơi tay cũng không có tác dụng gì. Tô Trần dọc theo dung nham sông đi trọn vẹn một ngày lâu, hướng dung nham sông phần cuối mà đi. Địa hỏa càng ngày càng nóng bỏng, hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm, hỏa diễm ở khắp mọi nơi. Này lòng đất tựa như là một ngụm muộn nồi, ào ào dung nham địa hỏa tản ra hỏa diễm nhiệt lực, căn bản tán không phát ra được đi. Tô Trần thân là nguyên anh lão tổ, ăn mặc một bộ tích pháp bí ngân áo giáp, nhưng lâu dài hành tẩu tại nhiệt độ cao trong ngọn lửa, đối tự thân pháp lực cũng yêu nguyên tiêu hao khá lớn. Hắn thỉnh thoảng ăn vào bổ sung pháp lực cao giai linh đan, một hơi dọc theo dung nham sông hướng chỗ sâu đi mấy chục vạn dặm xa xôi. Dung nham sông phương hướng là đi về phía nam, ý vị này hắn cũng không hướng Bắc Minh đại lục hướng đi đi, mà là hướng Bắc Minh chi hải phương hướng. Xem chừng đã đến rời đi đại lục mấy chục vạn dặm đáy biển Bắc Minh chỗ sâu. Cuối cùng hắn tại một tòa mấy trăm dặm to lớn dung nham ven hồ dừng lại. Nơi này bình thường nguyên anh lão tổ căn bản là không có cách đến. Nơi này nhiệt độ quá cao, địa hỏa quá mạnh, quá mức oi bức. Nếu không phải Tô Trần người mặc bí ngân áo giáp, chỉ sợ sớm đã gánh không được hỏa độc xâm thể, bị ép lui ra. Tô Trần kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện, này tòa mấy trăm dặm dung nham hồ phía trên nhô lên một tòa núi lớn. Rào rạc địa hỏa dọc theo đỉnh núi lên nhảy lên. Chẳng lẽ nơi này vẫn là một cái đáy biển miệng núi lửa? Lại không biết nơi này có hay không có ngũ giai địa hỏa. Tô Trần thả mắt quét nhìn đi qua. Ta là tiên phàm 54 chương 538 ngũ giai địa tâm viêm chung quanh vô cùng nóng bỏng. Dù cho Tô Trần ăn mặc tứ giai tích pháp bí ngân áo giáp,

rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tức chết ta vậy, nhân tộc đáng chết tiểu nhi. Thế mà lại nhiều lần lừa gạt bản tổ. Lừa một lần lại một lần. Nghĩ lừa gạt bản yêu đến khi nào ta. Không phải giết ngươi không thể, nó toàn thân to mọng yêu thể không khỏi tức đến phát run. Quơ một đôi cóc quyền. Thất khiếu bốc khói. Nổi trận lôi đình. Cái kia nhân tộc thanh niên lão tổ lừa nó một lần thì cũng thôi đi, thế mà liên tục lừa nó hai lần nhiều. Đây quả thực là không đem nó hỏa cáp lão tổ để vào mắt. Còn có ngụm kia ngũ sai hóa thần hổ lô cũng theo nó ngay dưới mắt. Bỏ lỡ cơ hội hai lần đau lòng như cắt a. Nó tha thiết ước mơ ngũ sai hóa thần cấp đại thần thông pháp bảo cứ như vậy hết rồi, hỏa cáp lão tổ đều sắp bị khí bối rối. Nó phẫn nộ oanh kích hồ dung nhâm, muốn đem này nhân tộc đáng chết lão tổ cho bắt tới. Nhưng bên trong đã sớm không còn có cái gì nữa. Không được, cơn giận này quyết không thể cứ tính như thế. Này nhân tộc lão tổ vừa đến hóa thần hồ lô, thần thông kỹ pháp khẳng định không thuần thục. Hiện tại là duy nhất có thể lấy hạ thủ cướp đoạt cơ hội. Chờ hắn sau này hoàn toàn nắm giữ này khẩu hóa thần hồ lô, bản tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy liền hối hận thì đã muộn. Hỏa cáp lão yêu cắn răng. Suy nghĩ một chút. Lập tức xuyên ra đáy biển miệng núi lửa. Đi tìm cái khác giá yêu lão tổ hỗ trợ. Cái này nhân tộc lão tổ. Hơn phân nửa là thiên khuyết thành lão tổ một trong. Mới có thể tại phủ cận đáy biển núi lửa luyện chế này khẩu hóa thần hồ lô. Nhân tộc thông thiên hoàng triều tại Bắc Minh đại lục có được mạnh mẽ thống trị lực. Nhưng là nhân tộc đối bao la vô ngần, thâm bất khả trắc, Bắc Minh chi hải khuyết thiếu hữu hiệu quản thúc. Bắc Minh chi hải quá lạnh lẽo, quá tàn khốc, không phải người bình thường tộc lão tổ cùng yêu tổ có thể đợi địa phương. Này Bắc Minh đại lục cùng Bắc Minh chi hải rìa, dài rằng giặc đường ven biển địa thế phức tạp, ẩn giấu đi không ít nguyên anh yêu tổ. Chúng nó ngày xưa đi khắp tại đại lục cùng biển cả ở giữa, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nó muốn biện pháp thỉnh tới người giúp đỡ, nắm này khẩu chiêu yêu hồ lô cho cướp về. Ta là tiên phàm 54 chương 541 chúng tổ đều xuất hiện. Truy sát hỏa cáp địa hỏa trong động quật lên 1000 tên luyện đan. Luyện khí tu sĩ bên trong. Tu vi cao nhất cũng bất quá là mười mấy tên kim đan tu sĩ. Còn lại đều là trúc cơ hòa luyện khí tu sĩ. Bọn hắn chỗ nào địch nổi hỏa cáp yêu tổ điên cuồng đồ sát. Không khỏi hoảng sợ loạn thành một bầy. Trốn bán sống bán chết. Ngoại trừ hơn phân nửa người bị hỏa cáp yêu tổ đồ sát bên ngoài. Còn là có không ít tu sĩ trốn thoát. Lao ra hang động về sau liều mạng hướng ngoài mấy chục dặm thiên khuyết thành hướng đi bỏ chạy. Mãi đến trốn vào thiên khuyết thành. Bọn hắn này chút cấp thấp tu sĩ cuối cùng an toàn. Từng cái lòng vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt trắng bịch. Vui đến phát khóc. Loại cảm giác này đơn giản để bọn hắn cảm giác mình tựa hồ mà sống lại. Rất nhanh. Cái này đáng sợ tin tức tại thiên khuyết thành bên trong cấp tốc truyền ra. Cả tòa thiên khuyết thành đều đã bị kinh động. Rất nhiều tu sĩ dồn dập truyền ngôn. Có một đầu hỏa cáp yêu tổ tại địa hỏa trong động quật trắng trợn đồ sát tu sĩ nhân tộc. Toàn thành tu sĩ đều lâm vào trong khủng hoảng. Bọn hắn thường xuyên muốn ra thành làm việc. Đi đào bới linh khoáng. Xa dọc đường thương. Hoặc là tại Bắc Minh chi hải phủ cận săn thú. Đi trong núi sâu đốn củi. Đi địa hỏa hang động luyện đan luyện khí. Lại có giá yêu tổ ở ngoài thành hơn 10 dặm làm loạn. Bọn hắn chẳng phải là liên thành môn đều không dám bước ra nửa bước, ngoại trừ số ít vài vị nguyên anh lão tổ không sợ này hỏa cáp lão yêu bên ngoài. Những người còn lại đều bị vây chết trong thành, chuyện quá khẩn cấp. Lập tức có thủ thành tướng lính vội vàng chạy vội đến phủ thành chủ. Hướng chỉnh thành chủ bẩm báo. Thành chủ đại nhân. Việc lớn không tốt, địa hỏa trong đồng quật. Phát hiện một tôn hỏa cáp yêu tổ chỉnh ti thần đang tại xử lý chính vụ. Nghe vậy biến sắc. Hắn nhìn qua thiên khuyết thành gần nhất 300-500 năm ghi lại hồ sơ. Đã sớm biết thiên khuyết thành chung quanh mấy chục vạn dặm vùng biển có một tôn hỏa cáp yêu tổ tồn tại. Này hỏa cáp yêu tổ là thiên khuyết thành bản địa đản sinh một đầu giá yêu tổ. Ước chừng tại 2 300 năm trước đột phá yêu tổ cảnh giới. Từng tại Thiên Khuyết thành một vùng bị tu sĩ nhân tộc nhiều lần phát hiện. Thế nhưng bị hắn đào thoát không thấy tung tích. Này yêu hành tung vô cùng phức bí. Thường thường là mấy chục năm không thấy tung tích ảnh. Chỉ là tình cờ thò đầu ra. Liền sẽ khiến nội thành tu sĩ khủng hoảng. Thiên Khuyết thành tại gần nhất mấy trăm năm đến nay. Cũng từng mấy lần quy mô lớn điều động tu sĩ nhân viên đi tìm kiếm này yêu tổ. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Cũng may, Hỏa Cáp lão yêu cũng không tùy ý giết chóc Thiên Khuyết thành tu sĩ, ngược lại gặp người liền tránh. Dần dà, Thiên Khuyết thành cũng dần dần không quá để ý này yêu tung tích. Không có hao phí rất nhiều nhân lực đi tìm kiếm nó. Trừ phi là nhiều vị lão tổ đồng thời phát hiện này yêu, bằng không mong muốn chặn giết này yêu cực kỳ khó khăn. Chính Ti thần biết này yêu tổ tập tính, cũng là không vội. Bình thản hỏi. Này Hỏa Cáp yêu tổ xuất hiện ở ngoài thành địa hỏa hang động, tin tức này có hay không có thể dựa vào? Có người nào mắt thấy đại nhân? Tin tức này tuyệt đối đáng tin. Này yêu tại địa hỏa hang động đại khai sát giới. Trong động có lên ngàn tên tu sĩ. Ước chừng bị nó chu diệt gần một nửa. Chỉ có 400-500 người chạy trốn trở về. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy đầu này Hỏa Cáp yêu tổ. Thủ thành tướng vội la lên. Cái gì, lại có việc này? Chỉnh Ti thần nghe vậy lập tức vô cùng run sợ. Trước kia này Hỏa Cáp lão tổ coi như lộ ra dấu vết, cũng chưa từng dám đồ sát Thiên Khuyết thành tu sĩ. Đây quả thực là không muốn sống, bốc lên Thiên Khuyết thành tu sĩ lửa giận. Hôm nay, này yêu lại dám như thế gan lớn. Đây là cực kỳ trọng đại thương vong Thiên Khuyết thành gần nhất mấy trăm năm. Còn chưa bao giờ có nghiêm trọng như vậy sự cố. Cho dù là năm ngoái quy mô lớn băng sa bão cát tai ương, cũng không có chết nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ. Chỉ là chết xét ước chừng 200 tên tầng dưới chót tu sĩ mà thôi. Nếu là không có thể bắt lấy, đánh giết này yêu, cho Thiên Khuyết thành chết đi các tu sĩ một cái công đạo, Thánh Linh Châu cao tầng khẳng định sẽ truy cứu hắn thành chủ này trách nhiệm. Không quan trọng một đầu Hỏa Cáp yêu tổ, cũng dám ở Thiên Khuyết thành trên địa bàn làm loạn. Đồ sát mấy trăm tên tu sĩ nhiều quả thực là muốn chết. Xem ra lần này nhất định phải chu diệt này yêu không thể. Chỉnh Ti thần chấn nộ vô cùng. Nhưng hắn một tên nguyên anh lão tổ, cho dù là tìm được này yêu tung tích, cũng không có thực lực đi giết Hỏa Cáp yêu tổ. Hắn lập tức phái người đi Tô Phủ thỉnh Tô Trần lão tổ hiệp trợ. Tô Phủ thực lực tối cường, không cần lại đi mời người khác. Chỉ cần hắn, Tô lão tổ lại thêm dưới tay hắn bạc bạc, tất phương hai vị yêu tổ cấp yêu tướng, tứ đại lão tổ ra tay, đủ để đi tìm kiếm cùng chặn giết này làm loạn Hỏa Cáp yêu tổ. Nhưng Tô Phủ hồi phục, Tô Trần không trong phủ, ra ngoài lại xong bế quan đi, đã một năm chưa xuất hiện. Bạch bạch tất phương hai đại yêu đem không được Tô lão tổ phân phó, đương nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ. Chỉnh Ti thần cũng không biết Tô Trần làm sao như thế tấp nập bế quan. Bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu phái người đi tìm Thiên Khuyết thành Tiết Bá Tước phủ cùng Ngũ Đại Thế gia. Hy vọng này sáu nhà lão tổ cung cấp hiệp trợ, cùng đi truy sát này Hỏa Cáp yêu tổ. Tiết gia tổng quản lập tức đem việc này báo cáo cho Tiết đại công tử. Tiết đại công tử Tiết Thiết không khỏi mừng rỡ. Phủ thành chủ Trịnh đại nhân cũng có cầu tới môn thời điểm a năm ngoái. Trịnh Ti thần cùng Tô Trần làm hại hắn tổn thất lên ngàn vạn khối linh thạch cùng một tòa địa hỏa quật. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều nhanh nghèo sắp đói. Hắn hơn một năm nay, ngày ngày ăn linh mễ cháo đều nhanh ăn phun. Cái này địa hỏa hang động là Tô gia địa bàn, náo loạn yêu. Tay, người chết, còn ai dám đi vào Tô gia tổn thất to lớn, hắn đương nhiên là vui thấy việc này. Chuyện này, hắn không giúp Tiết Thiết lập tức sai người đóng chặt Tiết phủ cửa chính. Đối phủ thành chủ thỉnh cầu, không dành để ý. Sau đó, hắn hứng thú bừng bừng đi gặp cha hắn báo tin vui, đem việc này cáo chi Tiết Vân Sơn lão tổ. Tiết lão tổ nghe nói việc này, lại là sầm mặt lại. Đổ ập xuống quát tháo Tiết Thiết một trận. Ngu xuẩn Thiên Khuyết thành các đại gia tộc đều muốn cái này địa hỏa hang động tới luyện đan, luyện khí, Chúng ta Tiết ra cũng phải dùng cái này địa hỏa quật tới luyện đan. Địa hỏa quật xảy ra chuyện, tổn thất lớn nhất vẫn là chính chúng ta. Hỏa cáp yêu tổ chưa trừ diệt, ngoài thành thương lộ đoạn tuyệt, các ngành các nghề đều tổn thất nặng nề. Toàn bộ Thiên Khuyết thành cũng không an toàn. Chúng ta Tiết ra, mặt khác ngũ đại thế gia càng là tổn thất to lớn. Đi, đi phủ thành chủ thương nghị đối sách. Tiết Vân Sơn lão tổ vẻ mặt lo nghĩ, mang theo bị mắng một trận Tiết Thiết chạy tới phủ thành chủ. Mặt khác ngũ đại thế gia các lão tổ thu đến phủ thành chủ thỉnh cầu cũng rất nhanh chạy tới phủ thành chủ. Lần này náo yêu tai, mặc dù là Tô lão tổ địa bàn địa hỏa hang động, ban đầu bọn hắn hẳn là cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng đau nhức lại trên người bọn hắn, để bọn hắn căn bản không vui nổi. Những cái kia bị giết luyện đan sư, luyện khí sư, cơ hồ có hơn phân nửa là bọn hắn các tộc tộc nhân, hoặc là tỉ mỉ bồi dưỡng tu sĩ nhân tài. Bọn hắn các lớn lợi ích của gia tộc tổn thất nặng nề, căn bản không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ. So sánh dưới, Tô phủ chỉ là tổn thất một điểm địa hỏa mật thất cho thuê ít lời mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Tiết Vân Sơn cùng Lý Thanh Phong, Vương Nhược Thủy chờ ngũ đại thế gia, hết thầy sáu vị lão tổ, lại thêm Lý Hy, Tiết Thiết hai vị tân tấn chuẩn lão tổ, cùng đi đến phủ thành chủ, tiếp chính ti thần thành chủ. Trước kia hỏa cáp yêu tổ không trêu chọc bọn hắn thì cũng thôi đi, bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực tại đây đầu hành tung bất định giá yêu tổ trên thân. Nhưng bây giờ, hỏa cáp yêu tổ phải chết truy sát hỏa cáp yêu tổ. Chỉ có bọn hắn này chút chuẩn tổ trở lên tu sĩ mới có thể phái lên công dụng. Xuất động kim đan tu sĩ đều là đi chịu chết. Vương Nhược Thủy lão tổ không thấy Tô Trần, không khỏi kỳ quái hỏi: Trình đại nhân, Tô gia địa hỏa hang động xảy ra chuyện, Tô lão để làm sao không có tới? Nếu là tăng thêm hắn cùng hai yêu tổ yêu tướng, chúng ta chí ít có 9 vị lão tổ, đủ để đem phương viên hơn trăm vạn dặm danh giới lục soát một lần. Nhưng cái kia hỏa cáp mọc cánh khó thoát, ta đã phái người đi thỉnh, nhưng người của Tô gia nói hắn lại đang bế quan, mà lại là không trong thành bế quan, nhất thời cũng không cách nào liên hệ với. Việc này chỉ có thể chúng ta vài vị trước đi xử lý. Chính ti thần lắc đầu nói: Đi thôi, không muốn trì hoãn. Thời gian kéo càng lâu, cái kia hỏa cáp yêu tổ lưu lại khí tức sẽ trở nên càng nhạt, càng khó dùng truy tung. Thiên Khuyết thành bảy vị nguyên anh lão tổ cùng hai vị chuẩn lão tổ ra khỏi thành, rất mau tới đến ngoài mấy chục dặm xảy ra chuyện địa hỏa hang động. Đối trong động chết đi rất nhiều tu sĩ cấp thấp cẩn thận thăm dò một phen. Theo rất nhiều trên dấu vết xem, này hỏa cáp yêu tổ là theo địa hỏa hang động chỗ sâu xuất hiện, mà không phải từ ngoài động đi vào. Những cái kia bị giết tu sĩ đều là từ bên trong ra bên ngoài đào mệnh, sau lưng bị đánh lén kích. Thậm chí có chút tu sĩ máu đều còn chưa có xử lý được, hỏa cáp yêu tổ rời đi thời gian cũng không dài. Hỏa cáp yêu tổ là theo hang động chỗ sâu nhất dung nham bờ sông, một đường giết tới cửa hang phủ cận, mới dừng lại giết chóc. Này chẳng phải là mang ý nghĩa nó trước kia một mực đợi tại đây tỏa hang động chỗ sâu, chưa bị phát hiện? Tiết lão tổ, ngươi trước kia không có vào bên trong nhìn qua? Chỉnh ti thần vẻ mặt trở nên rất khó coi, nhìn về phía Tiết Vân Sơn. Nơi này trước kia là Tiết gia địa bàn, nắm trong tay hơn mấy trăm năm lâu. Mặt khác lão tổ sẽ không tùy tiện tiến vào đi điều tra. Lão phu trước kia đã từng thăm dò qua một lần. Đầu này dung nham sông cực sâu, ước chừng dài mấy chục vạn dặm, có thể thẳng tới Bắc Minh Chi Hải một tòa đáy biển núi lửa. Nhưng bên trong địa hỏa quá mãnh liệt, không thể đợi lâu. Ta chỉ là tại đáy biển núi lửa bên trong ngắn ngủi dừng lại một hồi, không thể cẩn thận điều tra liền rời đi. Ta cũng không biết hỏa cáp yêu tổ sẽ xuất hiện ở bên trong. Tiết Vân Sơn lão tổ lắc đầu, ngưng trọng nói: Cái này địa hỏa trong động quật lâu dài có lên ngàn tên tu sĩ luyện đan, luyện khí, nhưng theo không có người nhìn thấy hỏa cáp yêu tổ xuất hiện qua. Có thể là hỏa cáp lão yêu đã từng nhiều lần tại địa phương khác bị phát hiện. Chẳng lẽ này động còn có cái khác lối ra? Tất nhiên là như thế, hỏa cáp yêu tổ không có khả năng lựa chọn tuyệt địa ở lại. Bằng không chúng ta chỉ cần đem lối ra ngăn chặn, nó ở bên trong chính là một con đường chết. Bọn hắn dọc theo dung nham sông đi mấy chục vạn dặm, cuối cùng đã tới hỏa cáp yêu tổ đã từng ở lại đáy biển hỏa trong lòng núi. Gặp được một tòa mấy trăm dặm to lớn sôi trào hồ dung nham. Hồ dung nham ở giữa có một đoàn màu trắng ngũ giai địa tâm viêm, uy lực vô tận, để bọn hắn có chút khiếp sợ cùng tiếc hận. Đáng tiếc không có tác dụng gì, căn bản lấy không đi. Mà lại nơi này địa hỏa quá thịnh, bọn hắn những nguyên anh này lão tổ cũng không cách nào ở chỗ này lưu lại vượt qua một ngày, cũng không cách nào lợi dụng cái này địa tâm viêm tới luyện khí. Bọn hắn lục soát một lần, hỏa cáp yêu tổ đương nhiên là sớm đã không ở nơi này. Nhan Trường Thanh lão tổ lại lộ ra kỳ quái vẻ mặt, cẩn thận hít hà không khí, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Nhan lão đệ, có không phát hiện? Tiết Vân Sơn phát giác sắc mặt hắn khác thường, lập tức nói. Ta nghe đến không khí nơi này bên trong, ngoại trừ nồng đậm hỏa linh khí bên ngoài, tựa hồ còn tràn ngập một cỗ cực mạnh một hệ bảo vật khí tức. Không phải địa tâm viêm, mà là một linh khí khí tức. Nơi này đã từng xuất hiện một kiện hóa thần một hệ bảo vật. Nhưng điều đó không có khả năng a, loại địa phương này làm sao lại xuất hiện một hệ hóa thần cấp bảo vật? Nhan Trường Thanh trên mặt tràn ngập buồn bực. Hắn là một hệ nguyên anh lão tổ, thường xuyên cùng đủ loại một hệ linh vật liên hệ, đối một linh khí vô cùng mẫn cảm. Mặc dù này hồ dung nham nội địa hỏa mãnh liệt, lưu lại một hệ bảo vật khí tức đã là vô cùng đạm bạc, đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng vẫn là bị hắn cho cảm giác đi ra. Hóa thần cấp bảo vật, chúng lão tổ đều là biến sắc, chấn động vô cùng, ánh mắt chớp động. Chuyện này hoàn toàn chính xác có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hỏa cáp yêu tổ luôn luôn ẩn nhẫn, không chủ động trêu chọc nhân tộc, lần này vì sao đột nhiên nổi giận, khác thường trắng trợn đồ sát tu sĩ nhân tộc này đáy biển địa núi lửa bên trong? Tại sao lại lưu lại hóa thần cấp một hệ bảo vật khí tức? Nhưng nếu như liền nghĩ một hồi, ẩn cư ở chỗ này hỏa cáp yêu tổ ném đi một kiện hóa thần một hệ bảo vật, nó hoài nghi là tu sĩ nhân tộc đánh cắp, phẫn nộ vọt tới địa hỏa hang động, trắng trợn đồ sát nhân tộc phát tiết. Cái kia tựa hồ hết thảy đều nói thông được. Hỏa cáp lão yêu phải chết, nhưng nếu có thể thuận tiện cùng một chỗ tìm tới cái kia hóa thần cấp một hệ bảo vật, đây chính là khó có thể tưởng tượng một cọc trọng đại cơ duyên. Để bọn hắn những nguyên anh này lão tổ một đêm chợt giàu. Ta là tiên phàm 54 chương 542 rắn chuột cóc yêu. Một tổ dốc toàn bộ lực lượng hỏa cáp yêu tổ từ đáy biển núi lửa đi ra, lập tức khống chế một đám lửa sắc yêu vân, hướng phương Bắc Tân Hải vùng biển mau chóng đuổi theo, tìm viện trợ đi. Cái kia thanh niên lão tổ nếu lựa chọn tại Thiên Khuyết thành phủ cận đáy biển núi lửa luyện chế ngụm kia hóa thần hồ lô, cái kia hơn phân nửa là Thiên Khuyết thành bản địa nguyên anh lão tổ. Những lão tổ này thường thường ra đại nghiệp đại con cháu thành đoàn, sẽ không dễ dàng rời đi bản thổ. Hắn khẳng định là mang theo ngụm kia hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô trốn về Thiên Khuyết thành đi. Hỏa cáp yêu tổ cũng không phải là không có nghĩ tới. Một mình một yêu đi sông Thiên Khuyết thành này tỏa cái kia đầm rồng hang hổ, cướp đoạt ngụm kia hóa thần hồ lô. Nhưng lấy một địch bảy tám vị nhân tộc lão tổ, cái kia là tuyệt đối 100% chịu chết hành vi. Một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nó nhất định phải tìm cách khác yêu tổ xuất thủ tương trợ, cùng đi đoạt này khẩu hóa thần hồ lô. Mặc dù cứ như vậy, khác yêu tổ tham dự vào, chúng nó cũng sẽ tham lam cướp đoạt này khẩu hóa thần hồ lô. Nhưng hỏa cáp yêu tổ yêu nguyên có một cách ưu thế cử lớn. Cái kia chính là chỉ có nó thấy tận mắt tên thanh niên kia lão tổ cùng cái kia chiêu yêu hồ lô, mà cái khác yêu tổ cũng chưa gặp qua. Cho nên nó yêu nguyên có khả năng cướp được tiên cơ, đoạt được này hóa thần bảo vật cơ hội, luôn luôn so cái khác yêu tổ muốn lớn hơn một chút. Hỏa cáp yêu tổ ước lượng rất lâu, quyết định đi tìm một cái lão hữu băng xà yêu tổ. Bắc Minh trong đại lục bộ là nhân tộc địa bàn, cơ hồ không có nguyên anh yêu tổ sinh tồn không gian. Yêu quốc cũng là ở trích một góc nhỏ tại rừng thiêng nước độc bên trong. Mà Bắc Minh chi hải quá mức băng hàn tàn khốc, nguyên anh yêu tổ cũng giống vậy khó mà sinh tồn. Chỉ có Bắc Minh đại lục cùng Bắc Minh chi hải giao giới khu vực. Đầu này cực kỳ dài dòng buồn chán đường ven biển. Sinh tồn lấy rất nhiều động vật biển. Cũng ẩm cư lấy số ít thực lực rất mạnh yêu tổ. Xích luyện xà yêu tổ ẩm cư tại ngoài trăm vạn dặm một tòa đáy biển hang động, tu vi cùng hỏa cáp không sai biệt lắm. Nhưng xích luyện xà yêu tổ giao tế có phần rộng. Thường xuyên ra thích mời cách khác giá yêu tổ đi đồng phủ của nó làm khách. Vì vậy tại xung quanh vùng biển giá yêu tổ bên trong cũng xem như nổi danh. Hỏa cáp yêu tổ bay chống đỡ Bắc Minh chi hải nơi nào đó. Tả hữu nhìn sang thấy cũng không khác thường. Liền nhanh chóng lặn vào trong biển. Tìm tới một tòa thất thải loang lổ san hô đến. Chui vào một cái to lớn san hô hang động. San hô hang động khẩu có mấy tên xà tộc tiểu yêu. Binh tại trấn giữ, chúng nó đối hỏa cáp yêu tổ cũng là quen thuộc, vội vàng xin nó đi vào. Hỏa cáp yêu tổ tiến vào hang động. Nhìn thấy xích luyện xà yêu tổ. Này yêu tổ hóa hình cũng không thành công. Chỉ tan một nửa. Răng nanh răng nhọn. Toàn thân một bộ xích hồng da đen giáp. Còn có cái khác mấy tên yêu tổ. Này chỗ ngồi ngàn trượng to lớn trong động quật. Ở giữa một bộ trăm trượng lớn bàn đá. Chất đầy giống như núi nhỏ các loại linh tiểu hồn xác. Xích luyện xà yêu tổ cùng phi thiên thử yêu tổ. Hồng vĩ quả xám yêu tổ. Bạch mao kền kền yêu tổ. Xích hỏa bọ cạp yêu tổ các loại. Đang ở tổ yến. Uống rượu ăn thịt. Ăn như gió cuốn. Này chút tán yêu sở dĩ ở phân tán duyên hải các nơi. Mà không đi yêu quốc. Hoàn toàn là cầu cách tiêu giao tự tại. Không nghĩ nhận câu thúc. Xích luyện xà trong tay mang theo một cái tinh mỹ bầu rượu. Nhìn thấy hỏa cáp. Say khướt cười to nói. Hỏa cáp lão đệ. Nhiều năm không thấy. Hôm nay thế mà khó được giá lâm bản tổ động phủ. Tới thật đúng lúc. Đây là ta theo nhân tộc thương nhân nơi đó lấy được mấy chục thùng cực phẩm tứ sai túy tiên lộ. Hàm liệt bá đạo. Quả nhiên là uống thoải mái. Mau tới cùng chúng các huyên để uống hai khẩu. Hỏa cáp yêu tổ theo chân chúng nó chúng yêu tổ đều biết. Hướng chúng yêu tổ một chiêu hô. Cũng không thấy xa lạ. Ngồi xuống cùng chúng yêu uống rượu. Này một đám yêu tổ rõ ràng đều là cấp thấp yêu tộc xuất thân, cái này cũng không kỳ quái. Chúng nó đều là từ vô số cấp thấp yêu tộc bên trong ma luyện. Hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp. Mới ra đầu. Thành nguyên anh yêu tổ. Cũng chỉ có tu vi cảnh giới cùng tại yêu tộc chủng tộc địa vị không kém nhiều. Tính nết hợp nhau. Lúc này mới tư nhập bọn với nhau. Bằng không là căn bản sẽ không tụ tập cùng một chỗ uống rượu ăn thịt. Nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, chủng tộc thiên phú cách xa cũng căn bản sẽ không nhập bọn với nhau. Cao đẳng yêu tộc căn bản sẽ không theo chân chúng nó kết giao. Luận thực lực, tại rắn chuột cáp bỏ cạp quả tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mấy vị này yêu tổ bên trong. Tự nhiên là dùng xích luyện xà yêu tổ tối cường. Mà lại nó phóng khoáng nhất. Ra thích kết giao các lộ giá yêu tổ. Hỏa cáp yêu tổ rơi đang chỗ ngồi. Đối mặt này đầy bàn phong phú rượu thịt lại là khó mà nuốt xuống. Một bộ muốn nói lại thôi. Thở dài thở ngắn ảo não vẻ mặt. Hỏa cáp lão đệ. Ngươi làm sao chẳng lẽ gặp được phiền toái gì xích luyện xà xem hỏa cáp bộ dạng này ảo não bộ dáng. Không khỏi kỳ quái nói. Ai nhắc tới cũng không may. Ta trước đó vài ngày ra ngoài du lịch. Ngẫu nhiên phát hiện một ngụm một hệ hóa thần cấp linh bảo. Hào hứng thả trong động phủ đang chuẩn bị lấy ra luyện chế. Ta tạm thời ra ngoài một chuyến trở về lại phát hiện một tên nhân tộc lão tổ trộm đi bản tổ linh bảo. Ném đi bảo vật này ta nơi nào còn có tâm tư ăn uống hỏa cáp mặt mũi tràn đầy nổi nóng nói ra. Nó một mực chắc chắn bảo vật này là nó đồ vật. Đến lúc đó coi như cái khác lão yêu trước theo nhân tộc trong tay cướp được bảo vật này. nó cũng có đầy đủ lý do lại đi cướp về. Hóa thần linh bảo xích luyện xà yêu thể một cái giật mình, lập tức theo say khướt thái độ thanh tỉnh lại, không khỏi giật nảy cả mình. Hóa thần cấp linh bảo hỏa cáp lão đệ thế mà tìm tới một kiện hóa thần cấp bảo bối trọng yếu như vậy đồ vật. Ngươi như thế nào đem nó mất? Chúng yêu tổ nhóm nghe vậy đều là khiếp sợ mừng như điên. Chúng nó tại Bắc Minh lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua hóa thần cấp bảo vật. Toàn bộ Bắc Minh có thể có mấy cái nhân tổ cùng yêu tổ có được hóa thần cảnh trở lên bảo vật, chỉ sợ đẩy tay ra chỉ đếm ra đi. Chúng nó nếu có thể cướp đến tay, đời này là không cần buồn, đủ để tung hoành Bắc Minh đại lục, chỗ tốt hưởng thụ không hết a ai. Đừng nói nữa, ta cho là ta cái kia động phủ đủ che giấu, không ai có thể phát hiện, ai có thể nghĩ đến họp ra biến cố như vậy. Ta ném đi bảo vật này, thúc thủ vô sách, cũng chỉ có thể tới tìm xích luyện xà huynh. Nghĩ một chút biện pháp, hỏa cáp yêu tổ một bộ biết vậy chẳng làm vẻ mặt. Nó tại đáy biển núi lửa động phủ, trước kia bất luận cái gì nhân tộc cũng không biết, cũng từ trước tới giờ không thỉnh yêu tộc đi làm khách. Xích luyện xà đột nhiên đem rượu ấm tầng tầng đập vào trên bàn đá, đột nhiên giận dữ. Hừ, thiên khuyết thành nhân tộc lão tổ thế mà lấn đến chúng ta yêu tổ đầu đi lên. Việc này quyết không thể cứ tính như thế, hỏa cáp lão đệ. Việc này ngươi hưu muốn lo lắng, chúng yêu các huyên đệ cùng một chỗ giúp ngươi ra mặt đoạt lại đúng. Chúng ta chúng yêu tộc huyên đệ nhất định trợ hỏa cáp lão huyên đoạt lại bảo vật này. Xích luyện xà huyên, hỏa cáp huyên, chúng ta dứt khoát cùng bọn hắn thiên khuyết thành các lão tổ làm một cầm bản, tổ nhẫn bọn hắn rất lâu. Chúng yêu tổ nhóm lòng đầy căm phẫn, dồn dập la hét lấy, một bộ nghĩa bạc vân thiên chi sắc, muốn đi thiên khuyết thành làm một món lớn. Đương nhiên, đến tột cùng là vì hỏa cáp lấy một cái công đạo, vẫn là vì tùy thời cướp đoạt món kia hóa thần linh bảo, cũng chỉ có chúng nó chính mình lòng dạ biết rõ. Ngược lại chúng nó là giã yêu tu, không có chỗ ở cố định, không có gánh vác, làm xong liền chạy. Nếu là lọt vào thiên khuyết thành nhân tộc lão tổ truy sát, tại vùng hải vực này lăn lộn ngoài đời không nổi, cùng lắm thì liền đi yêu quốc tị nạn. Mặc dù phải bị yêu quốc ước thúc, nhưng cái này cũng không có gì. Thiên khuyết thành lão tổ căn bản không dám đi trêu chọc yêu quốc, mà thông thiên hoàng triều cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng yêu quốc khai chiến. Chúng nó trả ra đại giới cùng một kiện hóa thần cấp linh bảo chỗ tốt to lớn so ra, không đáng giá nhắc tới. Có các vị yêu huyên để tương trợ đoạt lại bảo vật này có hy vọng. Hỏa cáp lão yêu không khỏi gật đầu, nhưng nó vẫn còn có chút lo lắng, nói: bất quá, này thiên khuyết thành chí ít có 7-8 vị nguyên anh lão tổ, hơn nữa còn có mạnh mẽ thành phòng. Chúng ta tuy có 6 tên yêu tổ, mong muốn ngạnh công đi vào, sợ cũng không dễ dàng làm đến. Hỏa cáp lão để không cần lo lắng, ta tại nhiều năm trước làm quen một tên nhân tộc tiểu thương, hắn qua lại thiên khuyết thành các nơi kinh thương. Ta thường xuyên cầm chút biển bên trong một chút không đáng tiền linh châu, linh san hô loại hình đồ chơi nhỏ, đi cùng hắn đổi các loại linh tiểu, linh dược này con buôn vì tiền tài, cái gì đều chịu làm. Hắn là phú thương cử cổ, tại thiên khuyết thành mặt mũi khá lớn, chỉ cần cho hắn một bút lợi ích cực kỳ lớn, hắn liền chịu hỗ trợ. Chúng ta ngụy trang một phen, thu lại yêu tổ khí tức, dùng đê giai yêu tướng thân phận thần không biết dược không hay, liền trà trộn vào thành đi. Thủ thành về căn bản sẽ không cẩn thận kiểm tra, trước trong thành tìm tới cái này nhân tộc lão tổ, đến lúc đó chúng ta lục đại yêu tổ trong thành hợp lại tập kích, có thể nhất cử đắc thủ, lập tức rời đi thiên khuyết thành. Xích luyện xà yêu tổ chẳng hề để ý, lập tức ra một cái cao minh chủ ý. Ý kiến hay, xích luyện xà huyên quả nhiên kết giao rất rộng, liền nhân tộc đều có nổi ứng, dùng này sách 10 phần chắc chín. Chúng yêu tổ nhóm dồn dập mừng rỡ, tốt, đã có nhân tộc nổi ứng, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi thiên khuyết thành, nhanh chóng đoạt lại hóa thần linh bảo. Hỏa cáp cũng là mừng rỡ, bất quá Nó nhìn xuống xúc động, không có hướng cái khác yêu tổ lộ ra món kia hóa thần linh bảo càng nhiều tường tình. Nếu nó nói ra đó là một ngụm có khả năng bắt nguyên anh yêu tu chiêu yêu hổ lô, sợ sợ chúng nó sẽ e ngại không tiến, nhượng bộ lui binh. Rất nhanh, sáu vị yêu tổ nhóm liền xuất phát đi tới Thiên Khuyết Thành, chuẩn bị chui vào Thiên Khuyết Thành, đem cái này nhân tộc lão tổ tìm ra. Tô Trần chui ra đáy biển núi lửa, ở phía xa vùng biển tìm một cái che giấu hang động ngồi xuống, nghỉ ngơi mấy ngày, hoàn toàn khôi phục thể lực cùng pháp lực về sau. Khiến cho hắn có chút tiếc nuối là, này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô mặc dù là luyện thành, thế nhưng bên trong cái gì yêu đều không có, không có có thể cung cấp khu xử yêu nô. Đến tìm cơ hội đi bắt một đầu nguyên anh yêu tổ đến thí nghiệm một thoáng này chiêu yêu hồ lô thực lực mới là. Bằng không chỉ có bảo vật này cũng không biết uy lực. Tô Trần suy nghĩ, hướng Thiên Khuyết Thành hướng đi, ngự kiếm mà đi. Trên đường, Tô Trần gặp Trình Ti Thần, Tiết Vân Sơn chờ bảy vị Thiên Khuyết Thành lão tổ, cùng Lý Vi, Tiết Thiết hai vị chuẩn lão tổ. Chúc tổ nhóm khống chế các loại hồng quang, giống như đang tìm kiếm. Bọn hắn những lão tổ này nhóm đang ở Thiên Khuyết Thành chung quanh số phạm vi trăm ngàn dặm chỗ. Lên trời xuống đất, đào ba thước đất, thề phải nắm cái kia hỏa cáp lão yêu cho liền đi ra. Dĩ nhiên, tốt nhất cũng đem ngụm kia hóa thần cấp linh bảo cũng tìm ra. Bảo vật này cũng không thể rơi xuống yêu tổ trong tay. Trình Ti Thần nhìn thấy Tô Trần trở về, không khỏi mừng rỡ, bay nghênh đón tiếp lấy. Tô lão đệ, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, Thiên Khuyết Thành ra một cọc chuyện phiền toái, đang cần ngươi cùng dưới tay ngươi yêu tướng ra đại lực chỉnh huyên. Chư vị lần này trận thế, có thể là cung điện trên trời trầm trầm xảy ra đại sự gì sao? Tô Trần đến các vị lão tổ phủ cận, kinh ngạc hỏi. Chúng tổ đi ra thành tràng diện cũng ít khi thấy. Hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa mới đến Thiên Khuyết Thành thời điểm, Thiên Khuyết Thành bảy vị nguyên anh lão tổ nhóm, tựa hồ là phát hiện cái gì trọng đại cơ duyên, cùng một chỗ rời đi tới Bắc Minh Chi Hải điều tra. Ngoài ra Thiên Khuyết Thành tu sĩ cực kỳ hiếm thấy đến các vị lão tổ cùng một chỗ hành động. Giữa bọn hắn quan hệ cũng không quá hòa thuận, không có trọng đại lợi ích là sẽ không tiến tới cùng nhau. Tô lão đệ, nhà ngươi địa hỏa hang động trước đây không lâu bị một tôn hỏa cáp yêu tổ cho đồ sát, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Ngươi vị lão tổ này cũng không biết chỗ nào bế quan tu luyện đi, tựa hồ căn bản không thèm để ý chính mình sản nghiệp. Tiết Vân Sơn nhìn không được chào nói. Khục Lý Thanh Phong nhìn không được hướng Tiết Vân Sơn nháy mắt, khiến cho hắn đừng lộ ẩn ý. Hỏa cáp yêu tổ kỳ thật không quan trọng, nhưng bọn hắn chuẩn bị đi tìm món kia hóa thần bảo vật sự tình. Này nếu như bị Tô Trần cho biết, sợ là không thể thiếu cùng bọn hắn tranh đoạt, vậy thì phiền toái. Không sai, có một tôn hỏa cáp yêu tổ tại địa hỏa hang động bừa bãi tàn phá làm loạn, giết mấy trăm tên tu sĩ. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới này tôn hỏa cáp yêu tổ hạ lạc, đem chém giết. Bằng không Thiên Khuyết Thành người người cảm thấy bất an, căn bản không dám ra thành. Trình Ti Thần thận trọng gật đầu nói. Hắn cũng giống vậy, không có xương ẩn ý. Liên quan tới món kia một hệ linh bảo sự tình, người biết càng ít càng tốt. Hỏa cáp yêu tổ làm loạn lại có việc này, Tô Trần có chút mờ mịt cùng kinh ngạc. Hắn còn thật không biết này chút. Cái kia hỏa cáp yêu tổ thế mà một hơi dọc theo dung nham sông, từ đáy biển núi lửa chạy tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm địa hỏa hang động, đuổi theo tung tích của mình. Truy sát không có kết quả, thế mà còn đại khai sát giới, phát tiết phẫn nộ. Bất quá, hắn rất nhanh nói, Trình Huyên có sai khiến, ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Tô Trần lập tức đánh ra một đạo vạn dặm truyền âm phù, đưa tới Bạch Bạc cùng Tất Phương hai tôn yêu tổ cấp yêu tướng, hiệp trợ tìm kiếm cái kia hỏa cáp yêu tổ hạ lạc. Pờ sờ. Vãi, men vừa than phiền không có bét bỏ vào hồ lô thì chúng nó kéo đàn tới. Ta là tiên phàm 54 chương 543 kém chút. Vui đến quên cả trời đất, xích luyện xà yêu tổ dùng trước kia ước định ám hiệu, đem tên kia người quen biết tộc thương nhân hẹn đi ra.

chúng ta đánh hay chạy cách khác chúng yêu tổ nhóm cũng phát hiện Bạch Quy yêu tổ cùng Tất Phương yêu tổ đuổi theo. Vẻ mặt không khỏi kịch biến. Xích luyện xà yêu tổ thử phun lưới rắn, mắt lộ ra hung quang, hết sức muốn quay đầu theo chân chúng nó một trận. Mặc dù Bạch Bạch cùng Tất Phương là cao đẳng yêu tộc, khiến cho chúng nó e ngại. Nhưng chúng nó sáu yêu tổ dù sao yêu nhiều thế chúng. Hợp lại đánh hai bọn chúng. Nói không chừng may mắn có thể thắng dù sao không có chân chính giao thủ. Ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại nhân tố rất nhiều. Sáu đánh hai đến tột cùng đánh ra kết quả gì cũng không biết. Nhưng nó vẫn là lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Nơi này chính là Thiên Khuyết Thành. Chỉ cần hơi dây dưa. Thành bên trong 7-8 vị lão tổ lao ra vây tung. Chúng nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói. Cùng này hai tên yêu tổ giao thủ cũng là trắng đánh. Chúng nó không giành được hóa thần linh bảo. Còn có thể vô ích mất mạng. Này quá thua lỗ. Nội thành còn có những người khác tộc lão tổ, lúc nào cũng có thể sẽ đi ra. Chúng ta đánh không thắng. Trước phân tán trốn đi hai bọn chúng yêu tổ không thể cùng lúc đuổi kịp chúng ta lục đại yêu tổ. Chờ chúng ta trở lại xích luyện xà yêu quật tái tụ. Thương lượng đối sách. Tốt sáu yêu tổ lập tức hóa thành sáu đạo quang mang, hướng phía không phân rõ cùng hướng đi vội vã bỏ trốn. Chúng nó có thể hay không mạng sống, liền xem chạy có bao nhanh. Bạch Bạch lại là một cười nhạo cùng Tất Phương cắt hướng một yêu đuổi theo. Tất Phương hướng xích luyện xà yêu tổ truy sát mà đi, nó còn không có hưởng qua yêu tổ cấp yêu xà gan là tư vị gì. Tư vị kia khẳng định ngon hương thuần vô cùng, lại đại bổ. Bạch Bạch thì là hướng phi thiên thử yêu tổ đuổi theo. Này phi thiên thử yêu sức chiến đấu rất bình thường. Thế nhưng có độc môn thần thông. Có chút kỳ lạ. Có lẽ có khả năng bắt trở lại đặt vào chiêu yêu hồ lô bên trong làm thú nô nuôi một nuôi. Tất Phương. Cái kia xích luyện xà yêu tổ đừng giết giữ lại có ít Bạch Bạch nghĩ đến cái gì. Hướng Tất Phương hộ. Tốt ta chỉ cần nó yêu xà gan cái khác lưu cho ngươi. Tất Phương rít lên lên tiếng tại bờ biển biến mất. Xích luyện xà yêu tổ chui vào Bắc Minh Chi Hải bên trong, mượn biển băng hiểm hộ tại dưới biển sâu gấp trốn. Tất Phương lại không nhanh không chậm bay ở trên trời. Nhìn chòng chọc biển bên trong xích luyện xà yêu tổ. Tìm kiếm cơ hội tập kích. Khoảng cách Thiên Khuyết Thành mấy vạn dặm Bắc Minh Chi Hải, một vùng biển. Trình Ti Thần, Tô Trần, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ 8 vị nhân tộc lão tổ cùng Tiết Thiết, Lý Hy hai tôn chuẩn lão tổ, tứ tán ra. Ngay tại phủ cận mấy vạn dặm mò kim đáy biển một dạng, tìm kiếm cái kia tôn hỏa cáp yêu tổ tung tích cùng đi hướng. Bởi vì khoảng cách Thiên Khuyết Thành tương đối xa, bọn hắn nhất thời cũng không có phát giác được Thiên Khuyết Thành phương hướng động tĩnh. Đột nhiên, Tô Trần trong lòng khẽ động. Hắn thông qua Bạch Bạch thần niệm đã biết Thiên Khuyết Thành tình huống bên kia. Hỏa cáp yêu tổ cùng cái khác mấy tên yêu tổ xuất hiện tại Thiên Khuyết Thành phủ cận. Gặp gỡ Bạch Bạch cùng Tất Phương. Đang ở tứ tán đào mệnh. Thậm chí liền các yêu tổ đại khái hướng bay cũng đều nắm giữ. Tô Trần cũng không có cùng mặt khác lão tổ liên hệ. Lập tức bất động thanh sắc. Một mình hướng Thiên Khuyết Thành phương hướng bay đi. Hắn cũng không muốn nhường mặt khác lão tổ biết mình có được một ngụm hóa thần hồ lô. Đây là hắn đòn sát thủ. Tận lực giữ bí mật. Có thể không bị người biết hiểu liền tận lực không bị người biết hiểu. Càng không muốn để bọn hắn thấy chính mình dùng này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô đi bắt Nguyên Anh yêu tổ. Một khi bại lộ. Sợ là rất nhiều Nguyên Anh lão tổ sẽ để mắt tới này khẩu hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô. Không biết sẽ sinh ra nhiều ít phiền phức tới. Tô Trần hướng Thiên Khuyết Thành hối hả mà đi. Nửa canh giờ công phu về sau. Hắn thấy được một đám lửa sắc yêu vân tại mặt biển tầng trời thấp bay nhanh. Lập tức cản lại này đoàn hỏa sắc yêu vân đường đi. Hỏa sắc yêu vân lập tức ngừng lại, bất ngờ lộ ra một tôn hỏa cáp yêu tổ to mọng xấu xí yêu ảnh. Tiểu tử, lại có thể là ngươi hỏa cáp yêu tổ thấy là Tô Trần. Chống tròn một đôi cóc mắt. Vừa mừng vừa sợ. Ha ha. Vận khí bản yêu tổ cát tinh cao chiếu. Nhịp thiên vận khí tới. Đây là tường thành cản cũng đỡ không nổi. A nó liền là tìm đến Tô Trần. đang giàu đi một chuyến uổng công. Không thể tại Thiên Khuyết Thành tìm tới Tô Trần. Vô phương cướp được ngụm kia hóa thần hồ lô. Lại không nghĩ rằng rời đi nửa đường bên trên, ngược lại gặp này nhân tộc thanh niên lão tổ. Đây là lớn dê béo chính mình đưa tới cửa. Tự nhiên chui tới cửa mà lại. Lúc này cái khác yêu tổ đều không tại. Không ai cùng nó tranh đoạt kiện bảo bối này. Thần không biết ruột không hay cướp đến tay, sau đó bỏ trốn mất dạng, đến phương xa vùng biển đi tiêu dao vui sướng. Này! Tiểu tử! Có thể nhận ra nhà ngươi hỏa cáp lão tổ tại đáy biển núi lửa lại dám lại nhiều lần trêu đùa bản tổ. Bị ngươi giấu ở hồ dung nham bên trong trốn qua nhất kiếp. Là bản tổ sơ sót. Nhanh chóng dâng lên chiêu yêu hồ lô, bản tổ tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi làm người nô hỏa cáp yêu tổ quát. Là ta hỏa cáp yêu tổ. Nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt bất quá. Nếu không phải trước đó tại đáy biển núi lửa luyện khí. Hao hết pháp lực của ta. Ta tại chỗ liền thu ngươi tiến vào hồ lô. Cũng không đến mức nhường ngươi này hỏa cáp mô đào thoát. Tô Trần đứng lặng tại một ngụm màu xanh trên phi kiếm. Mang theo cười nhạt. Hắn tay phải bên trong thì gọi ra một ngụm lớn chừng bàn tay. Thanh quang lăn lăn chiêu yêu hồ lô. Đại thần thông cấp pháp khí. Người khác đều không biết hắn có được một ngụm hóa thần hồ lô. Duy chỉ có này hỏa cáp yêu tổ. Thấy tận mắt mình tại đáy biển núi lửa luyện khí có như thế một ngụm chiêu yêu hồ lô. Đây là cái tai họa ngầm. Lần này tuyệt không thể để nó cho chạy trốn. Nếu như là một tôn hóa thần tu sĩ. Cầm trong tay này khẩu uy lực to lớn hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô. Chỉ cần lay động hồ lô thi triển chiêu yêu thuật. Có được cao tới 3 năm thành bắt lấy tỷ lệ. Đêm này nguyên anh hỏa cáp lão tổ trực tiếp tham gia hồ lô bên trong. Cũng trốn không thoát. Tô Trần là nguyên anh tu sĩ. Này khẩu chiêu yêu hồ lô uy lực cũng đỉnh triển khai thêm một thành. Đoán chừng cũng chỉ có số 1/10 nắm bắt. Có thể trực tiếp bắt lấy đầu này hỏa cáp yêu tổ. Nhưng hắn vẫn là có ý định thử một lần này chiêu yêu hồ lô uy lực. Nhân tộc tiểu nhi hỏa cáp yêu tổ giận dữ. Lập tức hơi lắc người. Hóa thành một đầu 10 trượng to lớn hỏa cáp mô. Tại hỏa sắc yêu vân lên 4 chân phủ phục. Bề ngoài uy nghiêm mà khủng bố. Lập tức. Nó đột nhiên hít một hơi. Đình chỉ miệng mũi. Bụng trống càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng giống như một cái màu lửa đỏ viên cầu. Mạnh mẽ hỏa hệ thần thông tại trong bụng của nó ập vùa. Hoa hỏa cáp yêu tổ đột nhiên há miệng ra. Một đạo lên ngàn trượng rào rạc tam mũi chân hỏa phun ra. Hóa thành một đầu khổng lồ hỏa cáp diễm ấm. Giống như lớn thú pháp ấm. Phô thiên cách địa. Hướng Tô Trần oanh kích tới. Này hỏa cáp diễm ấm bao phủ chỗ. Minh mang nước biển trong nháy mắt khí hóa. Phương viên hơn 10 dặm trong chốc lát nước sương mù mông lung bao phủ. Nhìn không rõ ràng. Đây là nó tại đáy biển dung nham núi lửa trong ao khổ luyện trên 100 năm đại uy lực tiểu thần thông hỏa hệ pháp thuật. Một ngụm chân hỏa phun ra ngoài thậm chí có thể thiêu hủy một tòa phạm vi mấy chục dặm tiên trấn. Nguyên anh lão tổ như thân đưa trong biển lửa. Pháp khí hộ thân không thể chống cự chân hỏa. Vậy cũng sẽ bị này hỏa hoạn tươi sống cho thiêu chết. Hút Tô Trần nhẹ hừ một tiếng. Đồ sộ không sợ. Cầm trong tay thanh quang trong vắt hóa thần chiêu yêu hổ lô. Đem tự thân pháp lực chút xuống quán chú đi vào. Hóa thành một ngụm mấy chục trượng lớn hổ lô. Sau đó hướng giữa không trung ném đi. Này chiêu yêu hổ lô miệng hổ lô mở ra. Lập tức thôn tính đem này đảo hỏa cáp diễm ấm hút không còn một mảnh. Thu hết vào hổ lô bên trong. Hỏa cáp yêu tổ biến sắc. Này chiêu yêu hồ lô thế mà có thể hút nó tam mũi chân hỏa này khẩu hóa thần hồ lô đi qua địa tâm viêm dài đến 1 năm luyện chế. Căn bản không sợ nó phun ra tam mũi chân hỏa. Nó phun ra lại nhiều hỏa, chỉ sợ cũng lấp không đầy này khẩu hồ lô. Thế nhưng, nó bén nhạy nhìn ra Tô Trần một cách nhược điểm. Tô Trần pháp lực quán trú vào chiêu yêu hồ lô về sau tự thân đã không có cái gì pháp lực. Hừ, pháp lực của ngươi đều dùng tới khu động này khẩu chiêu yêu hồ lô tự thân không có chút nào chiến lực. Chịu chết đi ngươi hỏa cáp yêu tổ diện mạo dữ tợn, mãnh liệt xông lại. Nếu hỏa pháp vô dụng, vậy liền bằng vào nó yêu thể trực tiếp đánh ngã Tô Trần lão tổ. Yêu tộc thân thể có thể so với nhân tộc cường hãn rất nhiều lần. Tô Trần pháp lực cơ hồ toàn quán chú vào chiêu yêu hồ lô bên trong đi, cũng khó có thể khu xử cái khác pháp khí. Tô Trần lại là cười lạnh. Hắn là không có pháp lực. Thế nhưng, hắn cũng không biết có chiêu yêu hồ lô món bảo bối này. Vì bắt một đầu yêu tổ, hắn sớm liền chuẩn bị xong một món khác bảo vật mà lại cũng không tiêu hao pháp lực của hắn. Muốn chết Tô Trần tiện tay ném đi. Chính là một khỏa pháp châu hải thần yêu ca châu tứ sai nguyên anh pháp châu. Pháp châu bên trong đã sớm chứ bị tràn đầy yêu lực. Có thể tự chủ phóng xuất ra một đạo tiểu thần thông cấp pháp thuật hải thần yêu ca trực tiếp công kích kẻ địch nguyên thần. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm loại hình, một. Tòa tòa hải thị thần lâu vụt lên từ mặt đất, đại thành bao vây, đại sơn nghiêng, biển cả điên đảo. Thiên địa vô ngần, giống như lồng giam bao phủ vùng biển này. Thiên địa vùng biển ở giữa, vang vọng một trận nổi bật yêu ca chấn nhiếp thần hồn. Tựa hồ có vô số hải thần yêu tại cùng kêu lên kịch liệt hát vang. Ở khắp mọi nơi. Lợi dụng tất cả mọi dịp. Oanh kích thần hồn. Hỏa cáp yêu tổ lập tức run sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh tất cả đều là hư vô mờ mịt chi cảnh. Một tòa tòa vô biên đại thành quay quanh. Một tòa tòa cử sơn hướng chính mình đè xuống biển trời điên đảo. Càng đáng sợ chính là cái kia yêu ca. Nguyên thần của nó nhận hải thần yêu ca trùng kích. Trong nháy mắt thần hồn điên đảo. Hai mắt mê mang trống không. Không biết chính mình giờ phút này nên làm những gì. Mặc dù hải thần yêu ca cầm tục thời gian cũng không dài. Cho hỏa cáp yêu tổ nguyên thần mang tới trùng kích cũng bất quá duy trì mấy tức mà thôi. Nó liền khôi phục tỉnh táo thần trí. Nhưng này mấy tức đủ để cho Tô Trần quào một cách bắt nó cơ hội. Lại hút Tô Trần vung lên chiêu yêu hồ lô. To lớn hồ lô trực tiếp bay đến hỏa cáp yêu tổ đỉnh đầu. Một cỗ mãnh liệt hấp lực ngược gió. Hướng hỏa cáp yêu tổ cuồng thu lấy đi qua. Hỏa cáp yêu tổ vừa mới khôi phục tỉnh táo thần trí. Liền thấy chiêu yêu hồ lô đến trên đỉnh đầu chính mình mấy trượng. Một cỗ kinh khủng hấp lực đưa nó nhiếp hướng trong hồ lô. Không khỏi hoảng hốt. À! Không! Đừng bắt ta trốn, nó liều mạng trốn. Dùng hết bú sữa thoải mái. Khống chế yêu vân nghĩ phải thoát đi chiêu yêu hồ lô có thể là. Lực lượng của nó chỗ nào địch nổi này khẩu hóa thần chiêu yêu hồ lô. Nó yêu thể lại cách miệng hồ lô càng ngày càng gần, mãi đến bị miệng hồ lô cho hút lại. To mọng yêu thể tắc lại miệng hồ lô. Vù phù phù chiêu yêu hồ lô đem đầu này to lớn hỏa cáp yêu tổ cho hút vào trong hồ lô. Chiêu yêu hồ lô bắt này hỏa cáp yêu tổ hao hết pháp lực cấp tốc co nhỏ lại thành bình thường hồ lô lớn nhỏ. Hỏa cáp yêu tổ tại hóa thần trong hồ lô hoàng hốt tức giận mắng chửi. Quá đầu nguyền rủa. Cuối cùng lại là kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Mong muốn nhường Tô Trần thả nó đi ra. Chỉ cần chịu thả nó đi ra, nó cái gì đều chịu làm, thậm chí nguyện ý làm Tô Trần yêu tướng, vật cưới sủng thú. Tô Trần thu hồi hồ lô, lập tức đem này chiêu yêu hồ lô khẩu tắc lại, hài lòng cười. Hỏa cáp yêu tổ tới tay. Tại đây khẩu chiêu yêu hồ lô bên trong chậm rãi dày vò. Mãi đến bị luyện thành chiêu yêu hồ lô khống chế một con yêu thú. Yêu tướng là cần cực cao độ trung thành, bình thường đều là vừa ra đời liền huấn luyện, đối chủ nhân hết sức phục tùng. Mà hoang dã yêu tướng cơ hồ đều làm không được trung thành. Chỉ có chiêu yêu hồ lô có thể bạo lực đem hoang dã yêu tộc thuần phục. Hắn há lại sẽ đem hỏa cáp yêu tổ phóng xuất nhốt tại trong hồ lô, chậm rãi dạy dỗ là được. Sưu Tô Trần hướng bốn phía quan sát. Hắn cùng hỏa cáp yêu tổ kịch chiến thời gian vô cùng ngắn ngủi. Còn chưa người chạy đến. Lập tức theo vùng biển này biến mất mà đi. Động tính của nơi này rất lớn. Mặt khác các lão tổ đoán chừng rất nhanh sẽ chạy tới điều tra tình huống. Pháp lực của hắn trực tiếp bị này khẩu hóa thần hồ lô cho hao hết. Đến tìm một chỗ mau sớm khôi phục chính mình pháp lực. Nhìn một chút có cơ hội hay không. Lại bắt một đầu yêu tổ trở về.